quả nhiên là dâm phụ vô liêm sỉ, hôm nay ta phải giết ngươi, miễn cho người người chê cười. Lộng Trúc hừ lạnh một tiếng, ra tay nhanh như tia chớp, trực tiếp kháp cẳng tới cổ Bách Mị Yêu Cơ. Bằng tu vi của Bách Mị Yêu Cơ, làm sao có thể thoát qua được độc thủ của Lộng Trúc. Ngay trong tiếng kinh hô đầy nguy cấp của các nữ nhân, Vi Xuân Thu đột nhiên giác ai, kìm lấy cánh tay Lộng Trúc. Nhìn Lộng Trúc bất đắc dĩ nói: ngươi làm cái gì vậy? Ta còn chưa hỏi xong, ngươi liền muốn giết người. Không khỏi cũng không chịu để lão phu vào mắt. Hắn vung tay lên, Lộng Trúc nhất thời đăng đăng bật lui thật xa. Nha đầu, tên mặt trắng này nói ngươi là sư nương của Dược Thiên Sầu, mà ngươi lại nói là nữ nhân của Dược Thiên Sầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao lão nhân gia không hiểu gì cả? Vi Xuân Thu cau mày nói. Hắn tò mò nên cứu Bách Mị Yêu Cơ cũng là một lý do. Quan trọng nhất là hiện tại không biết thái độ Dược Thiên Sầu thế nào. Nếu lỡ như do nguyên nhân tại mình mà giết chết tâm can bảo bối của tiểu tử đó, tự biết tên bại hoại kia sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì.